Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, trang 555. Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương, từ thượng vị cho tới bây giờ khởi xướng vô số tràng chiến tranh, gồm thâu quanh thân sở hữu quốc gia, nhưng mà, hắn gồm thâu này đó quốc gia sau vẫn chưa hảo hảo thống trị. Nhậm bá tánh ở thống khổ dãy giụa, vô hạn phóng đại trong lòng sợ hãi cùng dục vọng, trở thành hắc ám thế lực quân cờ, này không phải một cái bình thường quốc vương sẽ làm sự. Tình, Cecilia quốc địa lý vị trí, quyết định nó tầm quan trọng, nó dựa gần Wanaku, lại có Catlos chi kiếm, đã từng có Quang Minh trông coi, chi xưng, theo Catlos chi kiếm đánh rơi. Cecilia quốc địa vị xuống dốc không phanh, ngược lại trở thành bị hắc ám thế lực thẩm thấu nghiêm trọng nhất quốc gia, ám tinh linh muốn đi đại lục mặt khác khu vực, hoặc là xuyên qua nguy hiểm Unibo đầm lầy, hoặc là thừa hải thuyền vòng đường xa, hoặc là trải qua Cecilia quốc, ba cái lựa chọn chung. Đi Cecilia quốc an toàn nhất, bất quá, chiến tranh bùng nổ sau. Con đường này thành nguy hiểm nhất lộ, đương trăng tròn chuyển qua đỉnh đầu khi Ephit dừng lại thuấn di, tạm làm nghỉ ngơi, bọn họ ngồi ở một cây đại thụ hạ, bốc cháy lên đống lửa, ở bốn phía rắc đuổi trùng dược, Ephit ngồi xếp bằng, tiến hành minh tưởng, mau chóng khôi phục ma lực, Nolan cùng Luca bao vây lấy thật dày áo choàng, dựa vào cùng nhau ngủ gật. 15 phút sau, Ephit khôi phục 8 phần ma lực, cảnh giới mà mở to mắt, khuếch tán cảm giác lực nói cho hắn. Có hai bóng người chính chiều bên này nhanh chóng di động, bọn họ trên người tràn ngập nồng đậm hắc ám thi lực, Ephit lấy ra ma pháp trượng, đem hai cái ấu tể hộ ở chính mình phía sau, Nolan cùng Luca mơ hồ mà mở to mắt. Ephit, làm sao vậy? Đừng lên tiếng. Ephit hạ giọng dặn dò, ám tinh linh ấu tể cảm thấy khẩn trương không khí. Ngừng thở, tránh ở hắn sau lưng, thực mau, kia lưỡng đạo bóng người thuấn di đến đại thụ phụ cận. Khủng bố hắc ám chi lực bá đạo mà phóng thích, Ephit thấy rõ người tới. Đồng tử hơi co lại, một cái pháp thánh cấp bậc vong linh pháp sư. Một cái nhìn không ra cấp bậc lại tản ra nồng đậm hắc ám khí tức thanh niên, so với vong linh pháp sư thanh niên cho hắn áp lực lớn hơn nữa, ta còn tưởng rằng là ai dám ở chỗ này cắm trại. Nguyên lai là ám tinh linh, thanh niên đứng ở đống lửa trước, trên cao nhìn xuống mà đánh giá Ephit cùng ám tinh linh ấu tể, Ephit toàn thân căng chặt. Đề phòng mà nhìn chăm chú thanh niên, San. Đừng cành mẹ đẻ cành con. Vong linh pháp sư Sien Pearson nhíu mày nói. Mau chóng chạy đến hẻm núi. Hoàn thành nhiệm vụ. Bị gọi vì San thanh niên chọn hạ lông mày. Đối Ephit nói. Ám tinh linh. Cởi xuống ngươi mũ choàng. Làm ta xem ngươi mặt. Đây là một cái phi thường vô lệ yêu cầu. Cùng đùa giỡn người không sai biệt lắm. Ephit không có nhúc nhích. Lạnh lùng thốt, các hạ nếu không có chuyện, thỉnh tốc tốc rời đi, San cười nói, ta chỉ muốn biết ám tinh linh cùng bạch tinh linh khác nhau. Không có ác ý, yên tâm, xem qua sau, chúng ta liền rời đi, Ephit thở ơ, siết chặt trong tay ma pháp trượng, tùy tiện làm tốt công kích chuẩn bị, ám tinh linh ấu tể khẩn trương mà dán hắn bối. Trong lòng hoảng sợ. Thanh niên này rất nguy hiểm, cùng cái kia đại quái vật giống nhau nguy hiểm. San, ta kiên nhẫn hữu hạn. Sien Pearson lạnh băng địa đạo, San than nhẹ một hơi. Búng tay một cái, hảo đi phong tới. Hắn nói âm vừa ra, bốn phía quát lên một trận mạnh mẽ gió to. Không hề dự triệu mà sốc lạc Ephit mũ choàng, dưới ánh trăng. Thon dài màu bạc sợi tóc phi dương, ám tinh linh tuấn mỹ khuôn mặt hơi hơi kinh ngạc, như hồng bảo thạch đỏ tươi đôi mắt sắc bén, than trì sắc làn da bóng loáng tinh tế, phản xạ nhàn nhạt nguyệt huy, như đồ một tầng mông lung vầng sáng. Ephit không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên tới chiêu này. Quả thực vì hắn vô sỉ cảm thấy phẫn nộ, San vuốt cằm. Đem thành niên ám tinh linh từ đầu tới đuôi xem kỹ một lần. Đến ra một cái kết luận, quả nhiên ám tinh linh Mỹ không thua gì bạch tinh linh. Tuy rằng tướng mạo bất đồng, nhưng có khác một phen phong vị. Lóc kia mập mạp, ánh mắt không được nha. Lắc lắc đầu, hắn đối không kiên nhẫn Sien Pearson nói. Đi thôi, Sien Pearson hừ lạnh một tiếng, nháy mắt biến mất, San rời đi trước. Đối Ephit cười cười, mỹ nhân, tái kiến. Ở Ephit lạnh băng nhìn chăm chú hạ, hắn thân ảnh chợt lóe, rời đi. Một hồi lâu, Ephit không cảm giác được bọn họ hơi thở. Rốt cuộc thả lỏng căng chặt thần kinh, Nolan nắm Ephit áo choàng hỏi. Bọn họ là ai? Luca nhỏ giọng mà nói. Bọn họ nhắc tới hẻm núi, Ephit vớt lên hai cái ấu tể. Một chân đá dập tắt lửa đôi. Không chút do dự thuấn di, kia vong linh pháp sư cùng thanh niên thân phận tuyệt không đơn giản. Bọn họ đích đến là Waba đại hẻm núi, có thể dẫn tới vong linh pháp sư sốt ruột, chỉ có thể là kia đầu bị giết ma quân. Rõ ràng bọn họ là nguyện trung thành thần hắc ám nhân loại, nếu làm cho bọn họ biết Nolan cùng Luca dẫn tới ma quân bị giết, hậu quả không dám tưởng tượng. Sớm hay muộn có một ngày ám tinh linh vương sẽ cùng hắc ám thế lực hợp tác, hướng bạch tinh linh tộc khởi xướng chiến tranh. Đến lúc đó, tử thương không thể đo lường. Hắn không muốn tân sinh ám tinh linh ấu tể còn chưa trưởng thành liền trở thành chiến tranh vật hy sinh. Chỉ ngóng trông Spirion động tác mau một chút, nhanh chóng tinh lọc mẫu thụ phân chi, rời đi quả tử, ngăn chặn ám tinh linh số lượng. Như vậy ít nhất làm thương tổn hàng đến thấp nhất. Ephit ánh mắt kiên định, nhanh hơn thuấn di tốc độ. Chương 255 Seleucid tỉnh thư lê ở chói mắt ánh mặt trời thức tỉnh, mở to mắt khi hắn cả người còn có điểm mông, giơ tay chắn ánh mặt trời, đãi thích ứng mãnh liệt ánh sáng sau, đầu óc rốt cuộc thanh tỉnh, ban đêm quên kéo bức màn. Lúc này thái dương đều phơi mông, ân, từ từ. Phơi mông, Thư Lê đột nhiên xoay người ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía trên bàn đồng hồ cát, ám đạo một tiếng không xong, buổi sáng 9 giờ nhiều. Hắn ngủ quên, bỏ lỡ cấp mẫu thụ cùng quả tử tinh lọc thời gian, hắn rối rắm mà gãi gãi ngủ đến lung tung rối loạn. Sợi tóc, ban đêm trở về phòng sau, hắn lại là một lần nữa lộng ngụy trang, lại là phùng giáo phục. Vội đến rạng sáng 3-4 giờ, nằm xuống sau một giấc ngủ đến bây giờ, há to miệng ngáp một cái. Hắn cá mặn nằm liệt hồi mềm mại trong chăn, tính. Lấy hắn hiện tại tinh lọc thuật, chậm trễ một ngày không đáng ngại, mẫu thụ không có gõ cửa sổ gọi hắn rời giường. Phòng trừng biết hắn ban đêm ngủ đến vãn. Hết chương.